Bộ đồng phục của quý ông, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lê, khi thấy Úc Lê kéo Tạ Lê lại, Úc Duệ đã cảm thấy không ổn, tiếc là cậu ngăn cản không kịp. Úc Lê phấn khích nói xong với lão đạo sĩ mới nghe thấy tiếng anh trai gọi mình. Cô vội quay đầu lại, anh, Úc Duệ hơi cau mày, bước tới nắm lấy tay Úc Lê. Ở nhà anh dạy em thế nào, có phải em quên hết rồi không? Úc Lê chớp mắt. Vài giây sau hốc mắt hơi ửng đỏ, tủi thân cúi đầu xuống. Lão đạo sĩ vốn đang ngượng ngùng đứng đó, thấy cô bé sắp khóc đến nơi, cũng không đành lòng. Trẻ con không hiểu chuyện, đừng mắng nó chứ. Cái này, tuy quẻ bói của lão đạo này đều là quẻ nhân duyên, nhưng cũng có thể bói tình anh em các kiểu. Hôm nay gặp nhau là có duyên, tôi bói miễn phí cho hai anh em một quẻ. Úc Duệ nhịn nhịn, tôi và cậu ta không phải anh em. Không có quan hệ huyết thống. Hả, lão đạo sĩ ngẩn ra. Cô bé không gọi cậu là anh trai rồi còn gọi cậu ta là anh trai sao? Chỉ là bạn học. Ồ ồ, bạn học à? Lão đạo sĩ nghĩ đến lời mình đã nói ra, chỉ còn cách cắn răng nói. Vậy thì quan hệ bạn bè thân thiết cũng có thể bói được. Úc Duệ, không cần, chúng tôi. Bói đi, một giọng nói pha lẫn ý cười cắt ngang lời Úc Duệ. Úc Duệ cau mày quay đầu lại. Thấy Tạ Lê nghiêng người tới, tay trái đặt lên vai cậu. Đừng nóng nảy thế chứ, lớp trưởng. Úc Duệ cau mày, tôi không tin mấy thứ này. Không tin thì càng chẳng sao. Cậu, hay là, Tạ Lê đột nhiên cúi người lại gần, cười khẽ bên tai Úc Duệ. Không chơi nổi à, lớp trưởng. Úc Duệ lạnh lùng nhìn hắn. Tạ Lê hạ giọng, trước đó trong lớp, ai là người đã nói lời tàn nhẫn với tôi? Rằng sẽ đợi đến cuối cùng xem ai như chó nhà có tang bỏ chạy thục mạng. Úc Duệ không biểu cảm nhìn thẳng Tạ Lê 3 giây, đột nhiên khóe miệng khẽ cong lên, cười nhạt. Được thôi, Tạ Lê từ từ đứng thẳng người. Cần thông tin gì, lão đạo sĩ phản ứng lại được là đang hỏi mình, nói. Năm tháng ngày giờ sinh, Úc Duệ im lặng 2 giây, báo ra năm tháng ngày giờ sinh của mình. Lão đạo sĩ ghi chép lại, ánh mắt chuyển sang Tạ Lê. Tạ Lê nhướng mày. Năm tháng ngày thì biết, giờ thì không biết. Úc Duệ quay đầu nhìn hắn. Tạ Lê như nhận ra điều gì, giọng điệu bình tĩnh. Mẹ tôi còn chẳng quan tâm, chắc chắn không ai nhớ đâu. Đổi sang con số khác đi. Lão đạo sĩ lần đầu tiên gặp khách hàng tùy tiện như vậy, do dự 2 giây mới hỏi. Đổi sang con số nào? Số may mắn thì sao? Tạ Lê ngồi xổm xuống. SS4546, tùy tiện lấy 2 số trong này. Lão đạo sĩ càng thêm hoang mang, chỉ còn cách cắn răng đồng ý. Vậy thì 2 số đầu, đều được. Úc Lê đứng bên cạnh một lúc, đưa tay kéo kéo tay áo Úc Duệ. Anh, số may mắn của anh Tạ Lê nghe giống số đuôi điện thoại của anh. Úc Duệ đương nhiên đã sớm nhận ra, lúc này ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tạ Lê. Tạ Lê đang đứng dậy, đi về phía Úc Duệ, gặp phải ánh mắt Úc Duệ, hắn bật cười. Hối hận vì đã cho tôi số điện thoại rồi à? Úc Duệ rời mắt đi, giọng điệu nhạt nhẽo. Biết trước thì lúc đó đã không nói cho cậu lần thứ 2 rồi. Tạ Lê nhướng nhướng mày. Thực ra tôi đã nhớ ngay từ lần đầu. Vậy cậu còn hỏi, lúc đó lớp trưởng hiếm khi nói chuyện với tôi. Muốn nghe thêm một lúc, dù chỉ là 11 con số cũng được. Bệnh, đúng vậy. Tạ Lê đút tay vào túi quần, hơi ngẩng đầu lên, cười nói. Bệnh đến sắp chết rồi, chỉ xem lớp trưởng có chịu hy sinh cứu tôi không thôi. Úc Duệ định phản ứng, thì bên kia lão đạo sĩ lẩm bẩm niệm chú cuối cùng cũng xong, một đồng tiền rơi ra khỏi bát quái đồ. Có rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đạo sĩ cầm đồng tiền lên, lắc đầu nói, kỳ ngô hồ tang trung, yếu ngô hồ thượng cung, tống ngô hồ kỳ chi thượng giả. Lão đạo sĩ đọc xong một cách bí ẩn, mở một mắt liếc nhìn hai người, không khỏi đắc ý hỏi. Hai người có biết đây là ý gì không? Úc Duệ nhướng mày, quay người nhìn Tạ Lê. Đại ý là, hẹn tôi đến tang trung, mời tôi đến thượng cung, đưa tôi đến kỳ thượng. Nghe giọng điệu thì có vẻ giống kinh thi. Tạ Lê nhấc mí mắt, lười biếng đáp. Kinh thi dong phong tang trung. Lão đạo sĩ, Úc Duệ cau mày, cậu quay đầu lại, trong lòng suy nghĩ xem nên sắp xếp thời gian ở đâu. Nên học thuộc lòng 300 bài thơ. Lão đạo sĩ ngây ra mất mấy giây mới vuốt râu, cười ngượng ngùng. Hai đứa nhìn còn trẻ, học thức lại không tệ. Úc Lê ngồi xổm trước sạp hàng, đang tò mò nghiên cứu bát quái đồ trên đó, nghe vậy ngẩng đầu lên. Ông ơi, anh trai cháu là hạng nhì khối, anh Tạ Lê suốt ngày ngủ, mà vẫn là hạng nhất khối đấy. Lão đạo sĩ, Úc Duệ, Úc Lê hoàn toàn không biết mình lại đâm thêm một nhát dao vào anh trai, nói xong lại tò mò hỏi. Nhưng câu thơ này trong kinh thi liên quan gì đến họ? Lão đạo sĩ khẽ ho một tiếng, cuối cùng cũng có chút mừng rỡ khi trở lại lãnh địa của mình, vẻ mặt nghiêm túc. Theo quẻ nhân duyên mà giải thì, hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời. Yêu nhau, không được dùng những thủ đoạn như vượt rào, không chính đáng, cưỡng ép. Phải dùng cách chính đáng để chiếm được trái tim đối phương, dưới sự tự nguyện của cả hai bên mới được thành. Nếu vi phạm những nguyên tắc trên mà tiến hành thì dù có kết hợp, cả hai cũng chỉ có vẻ ngoài hòa hợp mà bên trong xa cách, mối lương duyên tốt đẹp cũng vì thế mà tan vỡ không còn. Úc Lê đi theo rung đùi đắc ý nghe, nghe xong vẫn rất mơ hồ, quay đầu nhìn hai người phía sau. Anh, ông nói là có ý gì? Hỏi xong, Úc Lê mới phát hiện vẻ mặt của Úc Duệ không giống bình thường. Vẫn hở hững như trước mặt người ngoài, không có nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt dường như có chút né tránh. Còn biểu cảm của Tạ Lê thì càng, lão đạo sĩ không nhận ra nhiều như vậy, vẫn tiếp tục nói. Cái này, nếu chuyển sang mối quan hệ giữa bạn bè thì... Không cần chuyển nữa, Tạ Lê đột nhiên lên tiếng cắt ngang. Hả, lão đạo sĩ sửng sốt, lúc này Úc Duệ cũng hoàn hồn, vẻ mặt có chút không tự nhiên, cậu đưa tay kéo Úc Lê. Được rồi, bây giờ em đã thỏa mãn sự tò mò của mình rồi chứ. Cảm ơn ông, chúng ta nên về nhà thôi. Úc Lê chỉ còn cách luyến tiếc nói lời cảm ơn với ông lão, sau đó bị Úc Duệ kéo đi nhanh chóng rời khỏi gầm cầu. Tạ Lê không vội đi, hắn rút một tờ tiền màu hồng từ trong ví ra, cầm đồng tiền đó lên xem 2 giây, rồi dùng nó đè tiền lên sạp bói. Cảm ơn, lão đạo sĩ chột dạ. Đã nói là bói miễn phí mà, với lại cũng không cần nhiều tiền như vậy. Nên thế, Tạ Lê đứng dậy, đút tay vào túi quần, thong thả đi theo bóng lưng kia. Cảm ơn lời nhắc nhở, nếu không thì tôi thực sự sắp không nhịn được nữa rồi. Lão đạo sĩ ngơ ngác nhìn bóng lưng người trẻ tuổi cuối cùng rời đi, hoàn hồn lại thì gãi đầu. Có phải ảo giác không? Luôn cảm thấy câu nói trước khi đi của người trẻ tuổi này mang theo một sự nghiến răng nghiến lợi, vẻ đói khát. Đói cái gì đây? Lão đạo sĩ trăm lần không hiểu nổi, đành thu dọn sạp hàng. Một tuần mới đến, hôm nay Tạ Lê đến trường đặc biệt muộn, gần như là vào lớp khi tiếng chuông báo hiệu tiết học thứ 2 vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vào từ cửa sau, giáo viên cũng đã quen, coi như không thấy, tiếp tục lên lớp. Úc Duệ thì liếc thấy, có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vì kỷ luật lớp học mà lớp trưởng nêu gương, nên nhịn đến hết giờ. Tiếng chuông hết giờ vang lên, Úc Duệ dừng bút, cậu do dự ngồi 2 giây, vừa định quay người thì thấy ủy viên vệ sinh của lớp cẩn thận tiến lại gần. Tạ Lê, bạn ơi, hôm nay Tạ Lê hiếm khi không trùm áo khoác đồng phục lên người như bao tải, mà mặc trên người, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn ngủ. Ủy viên vệ sinh không biết là sợ hay ngượng, giọng nói ngày càng nhỏ. Úc Duệ không nghe được, quay người lại, mỉm cười nhàn nhạt hỏi. Cậu tìm cậu ấy có việc? À, là, tuần trước việc trực nhật lau bảng của dãy bên cạnh đã kết thúc rồi, đến thứ 2 tuần này thì đến lượt Tạ Lê trực nhật. Úc Duệ liếc nhìn bảng đen, tiết trước là tiết ngữ văn, giáo viên thích viết bảng mà không thích dùng đa phương tiện, lúc này trên bảng đen toàn là những hàng chữ phấn viết vội. Úc Duệ đứng dậy, tôi thay cậu ấy trực nhật, hả? Ủy viên vệ sinh ngạc nhiên nhìn Úc Duệ. Úc Duệ ôn hòa cười. Tuần trước cánh tay phải của bạn Tạ Lê bị thương, không thể lau bảng. À, vậy thì, cảm ơn lớp trưởng. Không sao, Úc Duệ đóng vở bài tập trên bàn lại, cất sang một bên, rồi rời khỏi chỗ ngồi đi lên bục giảng. Cậu cầm cục tẩy bảng, bắt đầu làm việc. Lúc đầu, lớp học vẫn diễn ra như bình thường. Sau đó không biết vị thám tử nào đó đã phát hiện ra Úc Duệ đang thay Tạ Lê trực nhật lau bảng từ ủy viên vệ sinh hoặc tự mình phát hiện ra. Chẳng mấy chốc, nửa lớp vừa nhìn bóng lưng Úc Duệ lau bảng, vừa bàn tán. Hôm nay không phải đến lượt Tạ Lê trực nhật sao? Úc Duệ là đang giúp Tạ Lê lau bảng à? Hai người họ rốt cuộc là bạn hay là tình địch, thật không hiểu nổi. Úc Duệ tốt bụng quá, trước đó Tạ Lê còn khiêu khích cậu ấy như vậy, mà cậu ấy vẫn không tức giận sao? Đúng vậy, từng câu, Úc Duệ, chui vào tai, khi không ai chú ý, Có một người ở hàng ghế sau khi nghe thấy từ này thì tự động dựng thẳng radar, từ từ ngồi dậy. Đôi mắt Tạ Lê vẫn còn u ám buồn ngủ, sau khi dùng thính giác siêu phàm nắm bắt được một số tin tức mấu chốt trong cuộc thảo luận, hắn đứng dậy khỏi bàn, uể oải đi về phía trước. Trên bục giảng, Úc Duệ coi như không nghe thấy tiếng bàn tán trong lớp. Bảng đen đã được lau đến trên cùng, giáo viên ngữ văn rất cao, còn thích viết trên mép trên của bảng đen. Khi lau bảng, nếu đứng quá gần thì bụi phấn sẽ bay vào mặt. Nếu lùi lại nửa bước, với chiều cao của Úc Duệ thì muốn lau hàng chữ trên cùng cũng phải duỗi thẳng tay mới với tới. Úc Duệ đang cau mày suy nghĩ xem nên đề nghị giáo viên ngữ văn như thế nào thì đột nhiên nghe thấy tiếng hô nhỏ sau lưng mình trong lớp học. Úc Duệ khựng tay lại, theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn. Chỉ là trước khi cậu kịp hành động, sau lưng cậu, một bóng người hoàn toàn phủ lên. Bàn tay ấm áp phủ lên mờ u bàn tay Úc Duệ, những ngón tay thon dài có lực từ trong lòng bàn tay Úc Duệ lấy ra cục tẩy bảng, Úc Duệ đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Trong khi đó, hơi thở của một người nào đó phả vào gáy cậu, nóng bỏng như muốn đốt cháy, còn có giọng nói khàn khàn vì mới ngủ dậy chưa tan hết. Vừa tỉnh dậy đã thấy cậu đứng trước bảng đen, eo thon chân dài lắc lư. Tiếng cười đó thật khẽ, quá ký, CS thích rồi, lớp trưởng, cách chương.